về phía Diệp Phong, muốn giết chết hắn. Xem ra trong vùng dung nham ở tầng 2 này còn có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ được dung nham thai nghén. Diệp Phong đã thấy không ít cao thủ trước đó cũng bị những con ác thú đột ngột xông ra từ dung nham giết chết. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bộc phát sức mạnh vô cùng cường đại của mình, tung một quyền hung hãn về phía con hỏa diễm cự long. Phải biết, trên đầu Diệp Phong có hỏa diễm bảo thạch bảo vệ, tạo ra một lớp lồng ánh sáng lửa quanh cơ thể. Cho nên, ngọn lửa mà con hỏa long phun ra căn bản không thể làm tổn thương Diệp Phong, hắn trực tiếp tung một quyền hung hãn vào người nó. Rác, lớp vảy trên người con hỏa diễm cự long lập tức bị một đấm của Diệp Phong đánh nát. Gào, con hỏa diễm cự long lập tức kêu thảm một tiếng. Không khỏi kinh hoàng nói, con người yếu đuối nhà ngươi, sao lại có sức mạnh thể chất cường đại như vậy, ngay cả vảy lửa của ta cũng không thể ngăn cản nắm đấm của ngươi. Điều đó không thể nào. Hơn nữa, ngươi lại không hề sợ hãi sức mạnh lửa của ta, sao có thể? Phải nói, con hỏa long này thực sự kinh hãi tột độ. Bởi vì nó vốn nghĩ rằng ngọn lửa của mình sẽ đốt Diệp Phong thành tro trong nháy mắt. Nhưng làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong không những không bị đốt thành tro, mà ngược lại còn một đấm đánh nát vảy của nó. Điều này khiến con hỏa long lập tức sợ hãi, vội vàng lặn trở lại dòng sông dung nham, muốn trốn thoát. Diệp Phong lúc này đã bị con hỏa long này trêu chọc, tự nhiên không chịu dễ dàng để nó đi. Vì vậy, trong chớp mắt, Diệp Phong hét lớn, ngươi không thoát được đâu. Ngay sau đó, Diệp Phong cũng bộc phát sức mạnh của mình, trực tiếp lặn vào trong dung nham. Thấy cảnh này, những cao thủ xung quanh đang đối phó với yêu thú đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong lại mạnh đến vậy, trực tiếp nhảy vào trong dung nham. Phải biết, họ đang phải chật vật chống đỡ sức mạnh của ngọn lửa dung nham, còn Diệp Phong lại trực tiếp cả người tiến vào, thực sự quá ư bạo dạn. Có cao thủ không kìm được nói, thiếu niên này là thiên tài siêu cấp của thế lực lớn nào trong khởi nguyên đại thế giới của chúng ta vậy? Lại bạo dạn đến thế, thực sự là một mãnh nhân tuyệt thế. Lúc này, Diệp Phong có hỏa diễm bảo thạch bảo vệ toàn thân, tự nhiên không sợ những dung nham cường hãn này. Hỏa diễm bảo thạch lơ lửng trên đầu, ngưng tụ một lồng ánh sáng lửa xung quanh Diệp Phong, giúp hắn không bị dung nham thiêu đốt, nhanh chóng lao đi trong dung nham. Diệp Phong nhảy vào dung nham. Linh hồn lực khổng lồ khóa chặt con hỏa diễm cự long đang chạy trốn phía trước, lao thẳng về phía nó. Lúc này, con hỏa diễm cự long đang chạy trốn phát hiện Diệp Phong cũng theo nó nhảy vào dung nham, lập tức kinh hãi tột độ nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Sao có thể không sợ dung nham cấp thần trong cổ đại thần sơn của chúng ta? Điều đó không thể nào. Những dung nham này ngay cả siêu cấp cường giả cao hơn ngươi mấy đại cảnh giới cũng không thể chống cự, huống chi là ngươi. Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt, không giải thích gì thêm, mà chậm rãi nói, dù sao ngươi đã trêu chọc ta, ngươi tuyệt đối không thoát được, phải bị ta tru sát. Nghe Diệp Phong nói vậy, con hỏa diễm cự long trong mắt lộ ra một tia cười lạnh, nói, đừng tưởng ngươi không sợ sức mạnh dung nham là có thể tru sát ta, lát nữa ngươi sẽ biết lợi hại. Nói xong, con hỏa diễm cự long lập tức tăng tốc, chạy thẳng đến nơi sâu nhất của vùng dung nham. Ở nơi sâu nhất này, dưới lòng sông dung nham, lại xuất hiện từng cây cột đồ đằng vô cùng to lớn. Những cây cột đồ đằng cổ xưa này lúc này đều tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Khi con hỏa diễm cự long chạy đến đây, nó lập tức trốn vào trong các cột đồ đằng. Mà những cây cột đồ đằng này dường như hợp thành một trận pháp cổ xưa vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp bắn ra từng đạo cột sáng lửa về phía Diệp Phong đang đuổi tới, muốn đánh nát hắn. Trận pháp do những cây cột đồ đằng cổ xưa này tạo thành có sức tấn công vô cùng khủng bố. Diệp Phong chỉ bị một đạo cột sáng lửa đánh trúng, cả người đã không kìm được lùi lại mấy chục bước, cảm giác toàn thân như sắp vỡ nát. Hừm, trận pháp thuộc tính hỏa diễm thật mạnh. Điều này khiến Diệp Phong lập tức có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, bên trong trận pháp cột đồ đằng cổ xưa này, lại có một thi thể của một cường giả cổ đại vô cùng xưa cũ, nằm trong một cỗ quan tài màu đỏ thẫm. Trận pháp cột đồ đằng cổ xưa này, có lẽ là để bảo vệ thi thể của vị cường giả này. Con hỏa diễm cự long lúc này đang lượn lờ trong trận pháp cột đồ đằng cổ xưa đó. Nó nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Diệp Phong ở phía xa, lập tức cười ha hả, tiểu tử, trận pháp cột đồ đằng cổ xưa này là do chủ nhân của vùng dung nham này sau khi chết đã bố trí ra. Cho dù tu vi của ngươi có mạnh hơn 3-4 cảnh giới nữa cũng không thể xâm nhập vào được. Thức thời một chút thì mau rời khỏi đây, nếu không, ta sẽ trực tiếp khống chế tòa siêu cấp đại trận cột đồ đằng cổ xưa này, xóa sổ tiểu tử nhà ngươi. Nghe hỏa diễm cự long nói vậy, Diệp Phong liền nhếch miệng cười khẩy, Nếu mi thật sự khống chế được trận pháp cột đồ đằng cổ lão này, thì đã sớm tấn công ta rồi, chứ đâu chỉ biết trốn chui trốn lùi bên trong như thế. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt hỏa diễm cự long tức thì trở nên sám ngoét, vô cùng khó coi. Nó liền gằn giọng, dù thế nào đi nữa, bây giờ ngươi muốn giết ta là chuyện không thể. Nếu ngươi dám cưỡng ép xông vào trận pháp này, ngươi chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe hỏa diễm cự long nói thế, Diệp Phong chỉ cười nhạt, vậy thì để ta thử xem sao. Thật ra lúc này, Diệp Phong chẳng có hứng thú gì với con hỏa diễm cự long này, mà lại chú ý hơn đến thi thể cường giả đang nằm bên trong trận pháp đồ đằng cổ xưa kia. Kẻ có thể chọn nơi sâu nhất của vùng dung nham vô tận này làm chốn an nghỉ, thi thể chắc chắn không hề tầm thường, rất có thể là một siêu cấp cường giả viễn cổ đã ngã xuống tại đây. Thậm chí có khả năng toàn bộ vùng đất dung nham này đều do vị cường giả ấy sau khi vẫn lạc mà hình thành. Bất kể thế nào, trên người vị cường giả cổ lão này nhất định có tài sản phi phàm. Diệp Phong đã tình cờ gặp được, tự nhiên muốn vào xem thử. Ngay lập tức, Diệp Phong liền lao thẳng vào bên trong trận pháp do những cột đồ đằng cổ xưa tạo thành. Thấy Diệp Phong thật sự xông tới, hỏa diễm cự long không khỏi hét lớn, tên tiểu tử điên khùng nhà ngươi. Ta sẽ tận mắt chứng kiến cái chết của ngươi. Ầm ầm, đúng vào khoảnh khắc Diệp Phong tiếp cận trận pháp đồ đằng cổ, mỗi cột đồ đằng đều phụt ra những luồng thần quang đỏ thẫm kinh khủng, đồng loạt oanh kích về phía chàng. Quy lực công kích này kinh khủng đến mức ngay cả hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong cũng khó lòng chống đỡ. Trong chớp mắt, Diệp Phong liền bộc phát pháp lực bàng bạc của động hư cảnh lục trọng thiên, rồi tức thì triệu hồi thanh đế thần lô mà mình đoạt được trước đó. Thanh đế thần lô là bảo vật đầu tiên Diệp Phong có được trong địa quật cổ này, một pháp bảo hùng mạnh đến từ thiên giới, vô cùng lợi hại. Ngay lúc này, Diệp Phong tung ra thanh đế thần lô, trực tiếp chặn đứng những đòn công kích hỏa diễm màu đỏ từ các cột đồ đằng cổ. Không những thế, Diệp Phong còn thả hắc ám cổ trùng chi vương ra lệnh ngươi đi phá hủy hết mấy cái cột đồ đằng đó đi. Hắc ám cổ trùng chi vương lập tức gật đầu, hóa thành một tia chớp đen kịt lao vút xuống. Những đòn công kích xích diễm từ các cột đồ đằng cổ thế mà lại chẳng thể làm tổn hại đến thân thể của hắc ám cổ trùng chi vương. Cái gì? Thấy cảnh này, hỏa diễm cự long không khỏi kinh hãi thốt lên. Sao có thể như vậy? Ngay cả long thể của ta cũng không chịu nổi sức mạnh hỏa diễm từ trận pháp cột đồ đằng cổ, một con côn trùng nhỏ bé như thế sao có thể vừa lợi hại vừa cứng rắn đến vậy? Trong khoảnh khắc, hắc ám cổ trùng chi vương chẳng buồn để tâm đến hỏa diễm cự long, nó nghiêm ngặt tuân theo mệnh lệnh của Diệp Phong. Ầm ầm, hắc ám cổ trùng chi vương bay đến trước một cột đồ đằng cổ, giơ móng vuốt sắc lẹm của mình ra, tức thì chém nát cột đồ đằng trước mặt thành vô số mảnh vụn. Ầm ầm. Bởi vì toàn bộ trận pháp cột đồ đằng cổ là một thể thống nhất, nên khi một cột bị hắc ám cổ trùng chi vương phá hủy, cả trận pháp lập tức tan rã, tựa như một phản ứng dây chuyền. Một cột đồ đằng vỡ nát, trận pháp xuất hiện điểm yếu, tự nhiên không thể nào tiếp tục phóng thích sức mạnh được nữa. Vút, Diệp Phong liền xông lên phía trước, thoáng chốc đã đến trước mặt hỏa diễm cự long, một cước giẫm nó xuống đất rồi cười nói, thấy chưa, ta vào được rồi này. Hỏa diễm cự long lúc này sợ hãi tột cùng. Nó chưa từng thấy qua một thiếu niên nhân tộc nào hung hãn đến vậy, sức chiến đấu thật quá kinh khủng. Nhất là con đại trùng màu đen kia, còn đáng sợ hơn cả thân rồng của nó. Ngay lập tức, hỏa diễm cự long vội vàng dập đầu cầu xin tha mạng, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu long xin kể hết mọi chuyện cho đại nhân. Vị cường giả cổ đại này tên là hỏa diễm quân vương, sau khi ngài ấy chết, toàn bộ lực lượng trong thân thể tỏa ra, tạo thành cả vùng đất dung nham này, hơn nữa. Trong nhẫn chữ vật của hỏa diễm quân vương có một bộ hỏa diễm truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, đã bị tiểu long chiếm được, giờ xin hiến tặng cho đại nhân, cầu xin đại nhân đừng giết tiểu long. Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cất lời, trước tiên đưa bộ truyền thừa của hỏa diễm quân vương mà ngươi có được cho ta xem đã. Hỏa diễm cự long vội vàng gật đầu, rồi cung kính lấy ra một bộ thư tịch cổ từ trong nhẫn chữ vật của mình. Nó liền nói, năm xưa tiểu long chỉ là một con rắn nhỏ trong sông. Chính nhờ có được truyền thừa của hỏa diễm quân vương này nên mới tu luyện lột xác thành hỏa long như ngày nay. Xin đại nhân đừng giết tiểu long khổ tu bao năm, giết đi thật quá đáng tiếc. Tiểu long nguyện làm tùy tùng cho đại nhân, cống hiến sức mọn, hơn nữa. Tiểu long khá rành rẽ về các cơ duyên tạo hóa trong cổ đại thần sơn này, bởi vì tiểu long là sinh linh được thai nghén từ chính nơi đây, nên biết rất nhiều cơ duyên và tài phú ẩn giấu. Ô, nghe hỏa diễm cự long nói vậy. Diệp Phong ánh mắt thoáng kinh ngạc, liền hỏi, vậy ngươi nói trước xem, thứ phát ra cửu sắc thần quang trên tầng cao nhất của cổ đại thần sơn rốt cuộc là gì? Hỏa Diễm Cự Long ánh mắt sững lại, rồi vội vàng đáp, chuyện này Tiểu Long thật sự không biết, vì Tiểu Long chưa từng lên được tầng cao nhất của cổ đại thần sơn. Tầng cao nhất ấy bị một loại sức mạnh cửu sắc thần bí bao phủ, Tiểu Long không tài nào thăm dò được. Diệp Phong nghe xong, gật đầu nói, được rồi, nể tình ngươi thức thời như vậy, ta tạm tha cho ngươi một mạng. Tiếp theo, khi tiến vào các không gian khác của thần sơn, ngươi phải nói cho ta biết tất cả cơ duyên tạo hóa trong đó. Hỏa Diễm Cự Long lập tức cúi đầu khom lưng, đại nhân yên tâm. Lúc này, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nhìn vào bộ truyền thừa Hỏa Diễm Quân Vương trong tay, định bụng tu luyện nó trước đã, còn về thi thể của Hỏa Diễm Quân Vương, vì sau khi tử vong, toàn bộ năng lượng đã phát tán tạo thành cả vùng đất dung nham, không còn chút huyết khí nào để thôn phệ, khiến Diệp Phong cảm thấy có chút đáng tiếc. Tuy nhiên, có được truyền thừa của một viễn cổ cường giả thiên giới như Hỏa Diễm Quân Vương cũng đã khiến Diệp Phong khá hài lòng. Lúc này, Diệp Phong nhìn vào bộ truyền thừa Hỏa Diễm Quân Vương trong tay, không ngờ nó lại có tên là Thái Cổ Thánh Hỏa Lĩnh Vực, một loại truyền thừa lĩnh vực cổ xưa vô cùng hiếm thấy. Thái Cổ Thánh Hỏa Lĩnh Vực, lúc này, Diệp Phong nhìn bộ truyền thừa trong tay, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không ngờ lại là một loại truyền thừa lĩnh vực, quả là không tệ. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu tu luyện bộ truyền thừa này, đối với chàng hiện tại. Ngoài thượng thương chi thủ do Thiên Thư Viện trưởng truyền dạy có sức công phá vô cùng mạnh mẽ, các truyền thừa khác đều sắp theo không kịp tốc độ tăng tiến tu vi của chàng. Gần như sắp bị đào thải. Vì vậy, có được bộ truyền thừa của Hỏa Diễm Quân Vương thần bí đến từ thiên giới này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng mừng rỡ, liền ngồi xuống tu luyện ngay tại chỗ. Lúc này, Hỏa Diễm Cự Long đứng bên cạnh không khỏi nhỏ giọng nói, đại nhân, ngài tu luyện ngay tại đây có phải là quá lãng phí thời gian không? Bộ truyền thừa này có lẽ cần rất nhiều năm mới luyện thành, ngài tu luyện bây giờ sẽ chậm trễ rất lâu. Các cơ duyên tạo hóa trong những không gian khác của thần sơn rất có thể sẽ bị cao thủ khác đoạt hết mất. Nghe Hỏa Diễm Cự Long nói thế, Diệp Phong nhếch miệng cười, ta tu luyện truyền thừa, đâu cần nhiều thời gian đến vậy. Oanh, gần như ngay khoảnh khắc sau, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát một luồng hỏa diễm chi lực kinh khủng. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của Hỏa Diễm Cự Long, luồng hỏa diễm chi lực bùng phát từ người Diệp Phong đã ngưng tụ thành một mảnh hỏa diễm lĩnh vực. Bất cứ sinh vật nào tồn tại trong hỏa diễm lĩnh vực này đều sẽ bị thiêu đốt, vô cùng đáng sợ. Thấy cảnh tượng này, Hỏa Diễm Cự Long lập tức trợn tròn mắt, không kìm được mà kinh hãi thốt lên, đây là dấu hiệu của việc luyện thành Thái Cổ Thánh Hỏa lĩnh vực ư? Lại bị đại nhân tu luyện thành công chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Sao có thể, thật không thể tin nổi. Nghe Hỏa Diễm Cự Long nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, ta đã nói rồi, ta không cần lãng phí nhiều thời gian đến thế. Tốc độ tu luyện của ta luôn rất nhanh, có thể nói là đốn ngộ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Diễm Cự Long há hốc miệng, lòng dạ hồi lâu không thể bình tĩnh. Trong mắt Hỏa Diễm Cự Long lúc này, Diệp Phong đã trở thành một tồn tại thần bí khó lường. Nó thậm chí còn không kìm được mà suy đoán, Diệp Phong có lẽ là hậu duệ của một vị thần linh nào đó, nếu không sao có thể sở hữu tiềm lực khủng bố đến vậy, ngay lập tức. Hỏa Diễm Cự Long không khỏi quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, cất lời, đại nhân phong hoa tuyệt đại, thiên thu vạn thế, Tiểu Long nguyện cống hiến cả đời này. Được làm tùy tùng theo sau đại nhân là vinh hạnh của Tiểu Long. Nghe Hỏa Diễm Cự Long nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi cười nói, người đúng là kẻ biết gió chiều nào theo chiều nấy. Lúc này, Diệp Phong sau khi học được Thái Cổ Thánh Hỏa lĩnh vực, lại có thêm một truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, liền rời khỏi vùng đất dung nham này. Hỏa Diễm Cự Long thì vô cùng cung kính đi theo bên cạnh. Thỉnh thoảng, nó lại liếc nhìn Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương đang lơ lửng bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ kinh dị. Bởi vì trước đó nó đã thấy, Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương này vô cùng khủng bố, chẳng hề e ngại đòn công kích từ trận pháp đồ đằng cổ, thật khiến người ta kinh hãi tột cùng. Tuy nhiên, Hỏa Diễm Cự Long lúc này cũng không dám hỏi nhiều, chỉ giữ thái độ vô cùng cung kính. Diệp Phong bèn để Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương trở lại nhẫn chữ vật, vì lai lịch của nó thực sự quá đặc thù. Nếu để một số cao thủ của Hắc Ám Ma Giáo nhìn thấy, rất có thể thân phận của chàng sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó bị Hắc Ám Ma Giáo toàn diện truy sát thì khá là phiền phức. Vì vậy, Diệp Phong cuối cùng vẫn để Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương trở về nhẫn chữ vật, đợi thời điểm mấu chốt mới xuất hiện. Vút, Diệp Phong mang theo Hỏa Diễm Cự Long, lao thẳng ra khỏi vùng đất dung nham, trở lại mặt trên của dòng sông dung nham ở không gian tầng thứ hai của cổ đại thần sơn. Lúc này, chàng phát hiện các cao thủ xung quanh đã chẳng còn lại bao nhiêu, xem ra đều đã tiến đến không gian tầng thứ ba. Diệp Phong cũng không do dự nữa, lập tức mang theo hỏa diễm cự long, bay thẳng đến khu vực cuối cùng của vùng đất dung nham này. Khi đến nơi, quả nhiên chàng thấy một cánh cửa thông đến không gian tầng thứ ba. Vút, Diệp Phong liền mang theo hỏa diễm cự long tiến vào. Ong, vừa vào không gian tầng thứ ba, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một khung cảnh băng thiên tuyết địa. Toàn bộ không gian tầng thứ ba của cổ đại thần sơn đều bị đóng băng, tuyết rơi như lông ngỗng, rét lạnh thấu xương. Diệp Phong ngay lập tức nhìn thấy, ở ngay lối vào không gian này, có mấy cao thủ đã bị đông cứng thành tượng băng, đứng sững tại chỗ, chết cóng. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi ánh mắt sững lại. Xem ra băng thiên tuyết địa ở không gian tầng thứ ba này vô cùng khủng bố, hàn khí đáng sợ đến mức có thể đông cứng các cao thủ tiến vào thành tượng băng. Oanh, lúc này, Diệp Phong thuận tay thôn phệ huyết khí công lực của mấy cao thủ bị đông thành tượng băng này, khiến công lực của chàng tăng lên không ít. Chàng quay sang hỏa diễm cự long, hỏi, cơ duyên tạo hóa của tầng thứ ba này ở đâu? Hỏa diễm cự long lập tức cung kính đáp, đại nhân cứ đi theo tiểu long là được. Nói rồi, hỏa diễm cự long liền bay nhanh về một hướng. Hỏa diễm thiêu đốt trên người nó có thể ngăn cản khí lạnh khủng bố trong không gian tầng thứ ba. Hơn nữa, hỏa diễm cự long vốn là sinh linh sinh ra trong cổ đại thần sơn, nên sức mạnh nơi đây đối với nó có sự ôn hòa tự nhiên, không gây tổn thương quá lớn. Nhưng Diệp Phong lúc này lại cảm nhận được một luồng hàn khí vô cùng khủng bố đang điên cuồng xâm nhập vào cơ thể, như muốn đông cứng chàng thành tượng băng. Oanh, tuy nhiên, Diệp Phong tức thì vận chuyển sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể, toàn thân huyết khí sôi trào như sông dài gào thét, lập tức xua tan đi luồng hàn khí kinh khủng kia. Diệp Phong đi theo sau hỏa diễm cự long, bay nhanh về một hướng trong vùng băng thiên tuyết địa này. Nửa canh giờ sau, hỏa diễm cự long dừng lại trước một dòng sông băng. Diệp Phong tiến tới, nhìn dòng sông băng trước mặt, hơi nghi hoặc hỏi, nơi này có cơ duyên tạo hóa gì sao? Hỏa diễm cự long khẽ mỉm cười, nói, đại nhân mời xem. Dứt lời, hỏa diễm cự long há cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một luồng dung nham long tức, biến thành cột lửa cuồn cuộn, nung chảy lớp băng trên bề mặt dòng sông băng cách đó không xa. Khi lớp băng tan chảy, bên trong dòng sông băng hiện ra một thanh hàn băng cự kiếm khổng lồ, toàn thân như được đúc từ băng tinh thạch lạnh giá. Tỏa ra ánh sáng chói mắt và một luồng khí đóng băng khủng bố đến tột cùng. Hỏa diễm cự long lập tức giải thích, đây là bản mệnh vũ khí của một siêu cấp cường giả trong cổ đại thần sơn chúng ta năm xưa, băng phong vương giả. Thanh kiếm này gọi là băng phong cự kiếm, ẩn chứa sức mạnh băng phong viễn cổ vô cùng đáng sợ, có thể nói là vật chân quý nhất, là chí bảo của không gian tầng thứ ba này. May mắn là chưa bị ai nhanh chân đến trước, nhưng người bình thường cũng không tìm được nơi này, chỉ có tiểu long biết. Nhưng tiểu long thuộc tính hỏa, không dùng được thanh kiếm này. Việc luyện hóa thanh băng phong cự kiếm này vô cùng khó khăn, phải xem vào bản lĩnh của đại nhân thôi. Lúc này, nghe hỏa diễm cự long nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu rồi tiến đến trước thanh băng phong cự kiếm. Toàn thân thanh kiếm đều được rèn đúc từ vạn năm hàn băng vô cùng đặc thù, trông cực kỳ tinh xảo và lộng lẫy, nhưng lại tỏa ra một luồng hàn khí cực hạn, có thể uy hiếp đến tính mạng. Ong, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay ra, nắm lấy thanh băng phong cự kiếm. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, oanh, từ bên trong hàn băng cự kiếm lập tức tỏa ra một luồng khí lạnh khủng bố vô biên, tức thì đông cứng bàn tay đang đưa tới của Diệp Phong. Bàn tay và cánh tay của chàng lập tức bị bao phủ bởi từng lớp băng giá, khiến bàn tay nhất thời không thể cử động. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh hãi trong lòng. Không ngờ hàn khí bên trong băng phong cự kiếm lại khủng bố đến vậy, ngay cả Hồng Mông Bất Diệt Thể của mình cũng bị đông cứng. Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy, mình phải tìm cách nâng cấp Hồng Mông Bất Diệt Thể nhanh hơn nữa, nếu không thì cũng không còn được xem là quá mạnh mẽ. Bởi vì trong khoảng thời gian này, tu vi cảnh giới của chàng tăng lên quá nhanh, khiến cho sức mạnh thể chất có phần không theo kịp tốc độ tu hành pháp lực. Lúc này, Diệp Phong không chần chừ, trực tiếp lấy ra một viên chúa tể bảo thạch khác mà mình đoạt được trước đó, Hàn Băng Bảo Thạch. Hàn băng bảo thạch và hỏa diễm bảo thạch đều là những thứ vô cùng chân quý mà Diệp Phong vơ vét được từ nơi ở của Hắc Ám Nguyên Tôn. Ong, ngay lập tức, hàn băng bảo thạch bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, tỏa ra một luồng hàn khí vô cùng kinh khủng. Hàn băng bảo thạch và thanh băng phong cự kiếm này vốn đồng nguyên, nên lúc này sức mạnh băng giá mà bảo thạch gia trì cho Diệp Phong đã giúp chàng thoát khỏi sự giam cầm của thanh kiếm. Cánh tay bị đông cứng của Diệp Phong tức thì hoạt động trở lại. Và chàng liền nắm lấy chuôi của băng phong cự kiếm. Diệp Phong định luyện hóa nó, vút, nhưng đột nhiên ngay sau đó, hàn băng bảo thạch lại bay thẳng vào bên trong thanh băng phong cự kiếm trước mặt Diệp Phong, tự động dung hợp vào nó. Ong, trong chớp mắt, trên thân băng phong cự kiếm lập tức bùng phát một luồng hàn băng chi quang vô cùng khủng bố. Vút, rồi ngay khoảnh khắc sau, băng phong cự kiếm tự động bay lên khỏi mặt đất, rồi chui vào trong cơ thể Diệp Phong, trực tiếp tự động nhận chủ. Chuyện này thấy cảnh tượng không thể tin nổi này, Hỏa Diễm Cự Long đứng bên cạnh lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Còn Diệp Phong lúc này đã hiểu ra mọi chuyện, chàng đã luyện hóa Hàn Băng Bảo Thạch. Hàn Băng Bảo Thạch dung hợp vào băng phong cự kiếm, không những nâng cao phẩm chất và uy lực của thanh kiếm, mà còn tiện thể giúp nó nhận Diệp Phong làm chủ. Ong, Diệp Phong tâm niệm vừa động, theo một luồng hàn băng chi quang óng ánh, băng phong cự kiếm tức thì xuất hiện trong tay chàng. Diệp Phong muốn thử uy lực của thanh kiếm này. Oanh, ngay lập tức, Diệp Phong hai tay nắm chặt băng phong cự kiếm, vung một nhát chém thẳng về phía trước. Ầm ầm, một luồng hàn băng chi khí vô cùng khủng bố lập tức bùng phát từ thanh kiếm, ngưng tụ thành một đạo kiếm mang khổng lồ dài đến mấy vạn mét, chém thẳng về phía xa. Ầm ầm, khoảnh khắc sau, toàn bộ mặt đất bị thanh hàn băng đại kiếm dài mấy vạn mét này chém thành hai nửa, và cả vùng đất đều bị đóng băng. Uy lực thật mạnh, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ mừng rỡ. Uy lực của thanh băng phong cự kiếm này vốn đã rất khủng bố, huống chi bây giờ lại dung hợp thêm một viên hàn băng bảo thạch, tự nhiên lại càng kinh khủng hơn. Đi thôi, đến không gian tầng thứ tư, Diệp Phong lúc này nhìn sang Hỏa Diễm Cự Long bên cạnh, cất lời. Vâng, thưa đại nhân, Hỏa Diễm Cự Long lập tức gật đầu. Sau đó, nó liền dẫn Diệp Phong đi về phía cuối không gian tầng thứ ba. Trên đường đi, Diệp Phong thấy trong thế giới băng tuyết này, rất nhiều cao thủ đã bị đông cứng tại chỗ, biến thành vô số mảnh băng vụn, chết một cách triệt để. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Xem ra thế giới băng tuyết ở tầng thứ ba này vẫn vô cùng hung hiểm, luồng hàn khí kinh khủng có thể đông cứng người ta thành tượng băng bất cứ lúc nào. Nếu không nhờ Hồng Mông Bất Diệt Thể của Diệp Phong đủ mạnh, lại có thêm băng phong cự kiếm bảo hộ, e rằng cũng rất có thể sơ suất bị một luồng hàn khí kinh khủng nào đó đông thành tượng băng, chết cóng. Lúc này, Diệp Phong vô cùng mừng rỡ vì đã có được sự chỉ dẫn của Hỏa Diễm Cự Long để tìm thấy băng phong cự kiếm. Tiếp theo, Diệp Phong không trì hoãn nữa, đi theo Hỏa Diễm Cự Long và rất nhanh đã đến được không gian tầng thứ tư. Đây là khi Diệp Phong bước vào tầng thứ tư, chàng lập tức nhìn thấy một vùng đất bị bỏ hoang. Khắp nơi là những công trình kiến trúc đổ nát, cùng rất nhiều mảnh vỡ binh khí cắm trên mặt đất, mang lại cảm giác của một chiến trường hỗn loạn. Hỏa Diễm Cự Long lúc này ánh mắt lại lộ ra một tia sợ hãi, nói, Diệp Phong đại nhân, ở không gian tầng thứ tư này nhất định phải hết sức cẩn thận, mỗi lần Tiểu Long đến đây đều vô cùng dè dặt. Bởi vì đây là một cổ chiến trường từ thời viễn cổ, nên có rất nhiều âm hồn cường giả, cùng vô số binh khí tàn vỡ tỏa ra binh khí chi khí kinh khủng. Có thể xuất sổ các cao thủ tiến vào bất cứ lúc nào. Nghe Hỏa Diễm Cự Long nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ không gian tầng thứ tư này lại là một cổ chiến trường viễn cổ bị bỏ hoang. Loại chiến trường cổ đại viễn cổ này quả thực ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Vì vậy, Diệp Phong đi theo Hỏa Diễm Cự Long, vô cùng cẩn trọng tiến bước trong vùng cổ chiến trường bị bỏ hoang này, bởi nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong đang đi xuyên qua vùng cổ chiến trường này, đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng nổ cực lớn. Vút, Diệp Phong lập tức bay lên không trung, nhìn về hướng đó. Bất ngờ phát hiện không ít đệ tử mặc trang phục của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện đang chiến đấu với một con chiến tranh khôi lỗi khổng lồ còn sót lại trong chiến trường đổ nát này. Hơn nữa, trong đám đệ tử đó, Diệp Phong còn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, lại chính là Lạc Ly. Điều này khiến Diệp Phong vui mừng, Lạc Ly ở Bách Hoa Thánh Điện chẳng lẽ đã bế quan tu luyện thành công rồi sao? Lần này xuất hiện ở đây, xem ra cũng là đến địa quật cổ này để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức bay nhanh về hướng đó. Bởi vì chàng phát hiện, con chiến tranh khôi lỗi kinh khủng kia gần như sắp đánh tan tác đám đệ tử Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, bao gồm cả Lạc Ly. Diệp Phong đã tình cờ gặp, tự nhiên phải ra tay cứu viện đồng môn, huống chi Lạc Ly, một vị hồng nhan tri kỷ của chàng cũng ở trong đó. Vút, Diệp Phong lúc này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bay đến nơi đang diễn ra trận chiến kịch liệt cách đó không xa. Chàng nhìn thấy một nhóm đệ tử mặc y phục của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, bao gồm cả Lạc Ly, đang kịch chiến với một con chiến tranh khôi lỗi cao lớn hùng vĩ đến mấy ngàn mét. Con chiến tranh khôi lỗi này hẳn là di vật sót lại từ chiến trường bị bỏ hoang ở tầng thứ tư của cổ đại thần sơn, toàn thân làm từ sắt thép, trông vô cùng hùng vĩ và cuồng bạo. Ngay khi Diệp Phong đến nơi, Lạc Ly trong đám người lập tức nhận ra chàng, không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong ca ca, sao huynh lại đến đây? Lạc Ly lúc này không thể nào ngờ rằng mình sẽ gặp được Diệp Phong ca ca ở trong thần sơn của địa quật cổ này. Lúc này, xung quanh Lạc Ly là một nhóm nữ đệ tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, toàn bộ đều là một nhóm gồm các nữ đệ tử từ tiểu thế giới của các đệ tử chân truyền. Lần này đến đây, tổng cộng có hơn 10 nữ đệ tử, đều là những nhân vật quan trọng trong số các đệ tử chân truyền, tu vi ai nấy đều rất khá, nghe Lạc Ly gọi tên Diệp Phong. Mười mấy nữ đệ tử chân truyền này, từng đôi mắt đẹp đều đổ dồn về phía chàng, không kìm được kinh hô, Lạc Ly, muội nói vị này chính là thần tử đại nhân của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện chúng ta. Diệp Phong thần tử sao? Tất cả các nữ đệ tử đều biết thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện tên là Diệp Phong, và còn có mối quan hệ vô cùng không bình thường với Lạc Ly. Giờ phút này, ánh mắt đông đảo nữ đệ tử đều tràn ngập vẻ mong chờ và vui mừng, dường như không thể ngờ rằng, vào thời khắc nguy hiểm như vậy, thần tử của học viện lại giáng lâm nơi đây. Tất cả các nữ đệ tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện đều ánh mắt lộ vẻ vui mừng và chờ mong, chăm chú nhìn Diệp Phong đang từ trên trời đáp xuống. Vút, Diệp Phong bay thẳng đến trước mặt Lạc Ly, nhìn mọi người một lượt rồi hỏi, Lạc Ly, không ngờ lại gặp muội ở đây. Muội hẳn là đã xuất quan, cũng đến đây để thí luyện sao? Lạc Ly lập tức gật đầu, cười nói, Diệp Phong ca ca, không ngờ vận khí của muội lại tốt như vậy, lại có thể gặp được huynh ở đây. Ầm ầm. Ngay lúc mọi người đang nói chuyện, con chiến tranh khôi lỗi khổng lồ phía trước đột nhiên lao về phía họ, muốn giẫm nát tất cả. Lạc Ly không khỏi vội vàng nói, Diệp Phong ca ca, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Con chiến tranh khôi lỗi này là thứ còn sót lại trong cổ chiến trường bị bỏ hoang này, vô cùng khủng bố, mười mấy người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của nó. Diệp Phong lúc này lại khẽ mỉm cười, yên tâm đi, con chiến tranh khôi lỗi này đối với ta chẳng là gì cả. Vút, nói rồi. Diệp Phong trực tiếp rút băng phong cự kiếm ra, hung hăng chém về phía trước. Ầm ầm, trong chớp mắt, từ băng phong cự kiếm bộc phát ra một luồng hàn băng chi khí vô cùng khủng bố. Tạo thành một cơn bão băng giá, đóng băng hoàn toàn con chiến tranh khôi lỗi đang lao tới, biến nó thành một pho tượng băng. Cái gì? Thấy cảnh này, bất kể là Lạc Ly hay các nữ đệ tử khác của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ không thể ngờ rằng thần tử của học viện lại mạnh mẽ đến vậy, chứ không hề yếu đuối như lời đồn. Chỉ một kiếm đã đóng băng được con chiến tranh khôi lỗi kinh khủng này. Phải biết, mười mấy nữ đệ tử này không phải là người thường, mà đều là những thiên chi kiêu nữ đến từ tiểu thế giới của các đệ tử chân truyền, thực lực tu vi ai cũng vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là Lạc Ly, còn là thượng cổ lạc thần thể cực kỳ cường đại. Vậy mà mười mấy người họ liên thủ cũng không đối phó nổi con chiến tranh khôi lỗi. Lại bị Diệp Phong một kiếm đóng băng. Sức mạnh khủng bố như vậy tự nhiên khiến tất cả mọi người ở đây rung động tột cùng. Ngay cả Lạc Ly cũng không kìm được mà trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi, Diệp Phong ca ca, sao bây giờ huynh lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Diệp Phong khẽ mỉm cười, trước tiên giải quyết triệt để con chiến tranh khôi lỗi này đã. Ầm ầm, Diệp Phong bay thẳng lên trên con chiến tranh khôi lỗi đã bị đóng băng, rồi tung một quyền hung hăng oanh kích xuống. Oanh! Một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố từ nắm đấm của Diệp Phong bùng phát, đánh cho thân hình con chiến tranh khôi lỗi vỡ nát từng khúc. Rắc, rắc trong chớp mắt, con chiến tranh khôi lỗi biến thành vô số mảnh vụn. Giữa vô số mảnh vụn, Diệp Phong phát hiện một viên tinh thạch tỏa ra ánh sáng óng ánh. Lạc Ly ở cách đó không xa không khỏi lên tiếng, đó chính là nội hạch của chiến tranh khôi lỗi, là một loại năng lượng tinh thạch rất cao cấp, ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Có thể duy trì cho cả con chiến tranh khôi lỗi khổng lồ bộc phát sức mạnh kinh người. Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp nuốt viên năng lượng tinh thạch duy trì chiến tranh khôi lỗi vào bụng. Ầm ầm, ngay lập tức, một luồng năng lượng cao cấp vô cùng kinh khủng bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Phải biết, năng lượng tinh thạch có thể duy trì một con chiến tranh khôi lỗi khủng bố như vậy, chắc chắn chứa đựng năng lượng vô cùng kinh người. Vì vậy, Diệp Phong nhận được một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố, tu vi động hư cảnh lục trọng thiên của chàng lập tức bắt đầu đột phá, trực tiếp tiến lên động hư cảnh thất trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ một viên năng lượng tinh thạch nhỏ bé lại giúp mình đột phá cả một trọng thiên. Thực sự không tệ, lúc này, Diệp Phong nhìn sang Lạc Ly bên cạnh, nói, tiếp theo các muội có dự định gì? Nếu tiếp tục thăm dò cổ đại thần sơn này, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Dù sao tầng càng cao, nguy hiểm càng lớn. Diệp Phong biết điều này là do Hỏa Diễm Cự Long đã nói cho chàng biết. Cổ đại thần sơn có tổng cộng 18 tầng, mỗi tầng nguy hiểm đều tăng lên, người bình thường không thể nào vào được đến cuối cùng. Lạc Ly khẽ gật đầu, nói, ba tầng trước thì còn ổn, đến tầng thứ tư này chúng muội đã cảm thấy vô cùng khó khăn. Gặp phải loại chiến tê danh khôi lỗi này chỉ có thể vất vả đối phó. Tiếp theo chúng muội chắc sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ duyên khác ở tầng thứ tư, có lẽ sẽ không mạo hiểm lên tầng thứ năm. Diệp Phong ca ca, huynh định đi thẳng lên tầng thứ năm sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, đúng vậy, mục tiêu của ta là tiến vào tầng cao nhất của cổ đại thần sơn này, ta muốn xem thử thứ tỏa ra ánh sáng chín màu trên đỉnh núi đó rốt cuộc là gì. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Lạc Ly lập tức lộ vẻ lo lắng, vậy Diệp Phong ca ca, huynh nhất định phải cẩn thận nhé. Diệp Phong gật đầu, rồi bay nhanh về phía xa. Lần này Diệp Phong chỉ tình cờ đi qua, thuận tay cứu Lạc Ly và mười mấy nữ đệ tử chân truyền của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, nên chàng không muốn lãng phí thời gian. Tiếp tục tiến về không gian tầng thứ 5 của cổ đại thần sơn. Bởi vì theo lời Hỏa Diễm Cự Long, mỗi tầng đều có cơ duyên tạo hóa không nhỏ. Nếu mình tiếp tục trì hoãn, chắc chắn sẽ bị các cao thủ khác nhanh chân đến trước, lúc này. Nhìn bóng lưng xa dần của Diệp Phong, mười mấy nữ đệ tử Vạn Giới Võ Đạo Học Viện xung quanh đều nhìn Lạc Ly, không khỏi có chút ghen tị nói, Lạc Ly sư muội, muội thật may mắn. Lại có thể quen biết được một nhân vật phong hoa tuyệt đại như Diệp Phong thần tử. Nghe đám nữ đệ tử chân truyền xung quanh nói vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lạc Ly cũng lộ ra một tia tự hào. Dù sao vừa rồi Diệp Phong chỉ tùy tiện ra tay đã làm rung động toàn trường. Sức mạnh đó thực sự quá khủng bố, ngay cả những thiên kiêu nữ như họ cũng phải tự than không bằng. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi nơi vừa chiến đấu với chiến tranh khôi lỗi, vẫn còn đang dư vị hương vị của viên năng lượng tinh thạch cao cấp kia. Chàng liếc nhìn Hỏa Diễm Cự Long bên cạnh, hỏi, trong chiến trường bị bỏ hoang ở tầng thứ tư này, còn có cơ duyên tạo hóa nào khác không? Hỏa Diễm Cự Long đáp, chuyện này Tiểu Long thật sự không biết, vì không gian tầng thứ tư này là chiến trường cổ đại viễn cổ còn sót lại, vô cùng khủng bố, ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Nên khi sinh tồn trong cổ đại thần sơn, Tiểu Long cũng rất ít khi tìm kiếm cơ duyên tạo hóa ở đây. Nghe Hỏa Diễm Cự Long nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa. Tiếp đó, Diệp Phong cùng Hỏa Diễm Cự Long bay thẳng về hướng tầng thứ 5. Trên đường đi, Diệp Phong nhìn thấy không ít thi thể của các cường giả, tất cả đều chết thảm trong chiến trường di tích viễn cổ này, chàng liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Hấp thu huyết khí công lực của những cường giả chết thảm này, không ngờ lại khiến tu vi của mình từ động hư cảnh thất trọng thiên một lần nữa đột phá lên động hư cảnh bát trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi mừng rỡ. Xem ra việc đến địa quật cổ này tìm kiếm cơ duyên tạo hóa thật sự là một lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, vẫn phải cảm ơn tên chiến thương thiên kia. Bởi vì nếu không phải hắn rủ mình cùng đến địa quật cổ này, có lẽ Diệp Phong cũng không biết nơi đây có một vùng đất cơ duyên tạo hóa như vậy. Nghĩ đến chiến thương thiên, Diệp Phong cũng có chút nghi hoặc. Chàng và hắn cùng vào địa quật này, đến giờ vẫn chưa gặp lại, không biết tên đó giờ đang ở đâu. Nhưng theo lý mà nói, chiến thương thiên cũng nên đã vào cổ đại thần sơn này, chỉ là hiện tại Diệp Phong tạm thời chưa gặp mà thôi. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, chàng đã đến khu vực cuối của không gian tầng thứ tư. Nơi đây cũng có một cánh cửa thông đến tầng thứ năm. Diệp Phong cùng Hỏa Diễm Cự Long trực tiếp tiến vào không gian tầng thứ năm. Vừa bước vào, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một khung cảnh vô cùng nguyên thủy. Toàn bộ không gian tầng thứ năm giống như một khu rừng nguyên sinh, khắp nơi là cây cối cao chọc trời, những dãy núi liên miên. Và mơ hồ còn có tiếng gầm thét của những ác thú viễn cổ vang vọng trong rừng. Nơi đây như một thế giới nguyên thủy, tỏa ra một luồng khí tức hung ác thái cổ hoang vu, cho người ta cảm giác vô cùng cổ lão. Hỏa Diễm Cự Long vừa đến không gian tầng thứ năm, mắt liền sáng lên, nói, Diệp Phong đại nhân, không gian tầng thứ năm này là một nơi tốt. Trong khu rừng nguyên sinh này ẩn giấu rất nhiều thiên địa kỳ chân. Những kỳ chân này đã sinh trưởng rất nhiều năm, đến giờ vẫn không ai dám đến khai thác, bởi vì trong rừng có những yêu ma cự thú cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả Tiểu Long cũng vô cùng e ngại. Nhưng có đại nhân, một tuyệt thế cường giả ở đây, chúng ta có thể thỏa sức cướp đoạt vài món thiên địa kỳ chân. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, nhìn dấu vết ở lối vào tầng thứ năm này, có lẽ rất ít cao thủ đã đến đây như ta. Bởi vì số cao thủ có thể liên tục vượt qua mấy tầng để tiến vào không gian tầng thứ năm ngày càng ít. Hỏa Diễm Cự Long lập tức gật đầu, khu rừng nguyên sinh này nghe nói là một mảnh vỡ của thiên giới tạo thành, trong đó có rất nhiều yêu ma ác thú từ thời thái cổ. Diệp Phong đại nhân vẫn nên cẩn thận một chút, Nghe Hỏa Diễm Cự Long nhắc nhở như vậy, Diệp Phong gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, nói, vậy tiếp theo, Hỏa Diễm Cự Long, ngươi hãy trực tiếp dẫn ta đến nơi ẩn giấu cơ duyên tạo hóa trong không gian tầng thứ 5 này đi. Hỏa Diễm Cự Long lập tức gật đầu, vô cùng hưng phấn nói, những nơi ẩn giấu cơ duyên tạo hóa trong khu rừng nguyên sinh này, Tiểu Long đều đã đánh dấu cả rồi. Nhưng mỗi nơi đều có những quái thú vô cùng hung ác canh giữ, Tiểu Long không dám trêu chọc. Nhưng bây giờ có Diệp Phong đại nhân đi cùng thì chắc là không có vấn đề gì. Nói rồi, Hỏa Diễm Cự Long bay nhanh về một hướng, Diệp Phong vội vàng theo sau. Trên đường đi, Hỏa Diễm Cự Long liền nói, Diệp Phong đại nhân, nơi đầu tiên chúng ta đến là một dược điền thiên nhiên mọc đầy thiên địa kỳ trân. Nhưng mảnh dược điền đó bị mấy con yêu ma ác thú vô cùng mạnh mẽ chiếm giữ. Diệp Phong khẽ gật đầu, hỏi, tổng cộng có mấy con yêu ma ác thú? Đều là tu vi gì? Hỏa Diễm Cự Long đáp, tổng cộng có đúng 3 con yêu ma ác thú, đều là bá chủ cấp bậc trong khu rừng nguyên sinh này, chính là Băng Xương Phượng Hoàng, Phong Bạo Hùng Ưng và Dạ Tối Cự Viên. 3 con yêu ma ác thú này đều là những yêu ma mạnh mẽ truyền lại từ thời cổ đại, vô cùng khủng bố. Chúng bảo vệ mảnh dược điền đó, không cho phép bất kỳ ai nhúng chàm. Cho nên nếu chúng ta muốn đến đó, lấy được thiên địa kỳ chân trong dược điền, thì nhất định phải giết chết 3 con yêu ma ác ma này. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ mong chờ, nói, dược điền mọc đầy thiên địa kỳ chân, đó là thứ ta rất hứng thú. 3 con yêu ma ác thú đó, cụ thể là tu vi gì? Hỏa Diễm Cự Long lắc đầu, chuyện này Tiểu Long cũng không rõ. Lần đầu tiên Tiểu Long tìm đến đó, tu vi của 3 con yêu ma ác ma này mạnh hơn Tiểu Long rất nhiều, suýt nữa đã giết chết Tiểu Long. Cho nên cụ thể lợi hại đến mức nào Tiểu Long cũng không rõ. Lúc đó Tiểu Long chỉ lo chạy trốn. Đến nơi, chúng ta có thể bí mật quan sát trước, nếu quá lợi hại thì chúng ta trực tiếp bỏ chạy, không đi cướp đoạt thiên địa kỳ chân trong dược điền đó nữa, giữ mạng trước đã. Dù sao trong không gian rừng nguyên sinh tầng thứ 5 này còn có những cơ duyên tạo hóa khác, không cần phải chết dí ở một chỗ. Nghe Hỏa Diễm Cự Long nói vậy, Diệp Phong gật đầu, trước tiên cứ đến xem thử đã. Với thực lực tu vi hiện tại của mình, Diệp Phong đã trở nên vô cùng mạnh mẽ và kinh khủng, huống chi trên người chàng còn có đủ loại át chủ bài hùng mạnh. Ví dụ như băng phong cự kiếm vừa có được, dung hợp một viên chúa tể bảo thạch, là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, có thể bộc phát uy lực vô cùng đáng sợ. Còn có thái cổ thánh hỏa lĩnh vực mà Diệp Phong tu hành trước đó, là truyền thừa của Hỏa Diễm Quân Vương, cũng vô cùng lợi hại. Hơn nữa, át chủ bài lợi hại nhất của Diệp Phong còn có hắc ám cổ trùng chi vương. Còn về sức mạnh chúa tể của Thiên Thư Viện Trường trong thần tử lệnh bài, Diệp Phong sẽ không dễ dàng sử dụng như vậy. Đó là át chủ bài bảo mệnh, không thể tùy tiện dùng. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, không thể phóng thích sức mạnh chúa tể của Thiên Thư Viện Trường trong thần tử lệnh bài, vì quá lãng phí. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, Hỏa Diễm Cự Long phía trước đã dẫn chàng đến khu vực tây nam của khu rừng nguyên sinh này. Nơi đây xuất hiện một ngọn núi vô cùng to lớn. Trên núi mọc rất nhiều cây cối, khiến người ta không thấy rõ tình hình cụ thể của cả ngọn núi. Lúc này, Hỏa Diễm Cự Long lên tiếng, Diệp Phong đại nhân, từ giờ trở đi chúng ta phải cẩn thận một chút. Mảnh dược điền đó mọc ở lưng chừng ngọn núi này. Trong ngọn núi này, ngoài 3 con yêu ma ác thú bá chủ mà Tiểu Long đã nói, còn có rất nhiều yêu ma ác thú khác, đều là thuộc hạ của 3 con bá chủ đó. Nếu chúng ta bị phát hiện sớm, rất có thể sẽ rơi vào vòng vây của vô số thú triều. Diệp Phong khẽ gật đầu, ta đến thăm dò trước một chút, trước khi đến dược điền để lấy thiên địa kỳ chân. Diệp Phong tự nhiên muốn thăm dò kỹ lưỡng, xem mình có khả năng đối phó với đám yêu ma ác thú đầy núi này không, và 3 con ác thú bá chủ đó rốt cuộc có thực lực tu vi thế nào. Ong, ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng thích linh hồn lực vô cùng khổng lồ của mình, trong nháy mắt bao trùm cả ngọn núi trước mặt. Ngay lập tức, chàng quả nhiên cảm ứng được rất nhiều luồng khí tức của yêu ma ác thú hung mãnh đang ẩn hiện trong đó. Một khi tùy tiện tiến vào, chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô số bầy yêu thú. Tuy nhiên, phần lớn yêu ma ác thú đối với Diệp Phong hiện tại đã không đáng kể. Điều chàng quan tâm nhất lúc này là 3 con ác thú bá chủ mạnh nhất trong ngọn núi này mà Hỏa Diễm Cự Long đã nói. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì sau khi linh hồn lực của chàng bao trùm cả ngọn núi, lại không hề phát hiện ra khí tức của 3 con ác thú bá chủ, điều này khiến Diệp Phong không khỏi nghi hoặc. Liền quay sang hỏi Hỏa Diễm Cự Long bên cạnh, ta không cảm ứng được khí tức của 3 con ác thú bá chủ, toàn bộ chỉ là một vài yêu ma ác thú khá bình thường, chuyện này là sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Diễm Cự Long lập tức trợn tròn mắt, rồi mừng rỡ vô cùng nói như vậy, xem ra ba con ác thú bá chủ đó có lẽ đã tạm thời rời khỏi đây. Không biết đi đâu mất rồi. Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta trộm thiên địa kỳ chân trong dược điền. Nếu không, ba con ác thú bá chủ liên thủ, có lẽ chúng ta cũng không thể chống lại được. Nghe Hỏa Diễm Cự Long nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nếu có thể không cần động binh đao mà lấy được vô số thiên địa kỳ chân trong dược điền, đó chắc chắn là điều tốt nhất. Lúc này Diệp Phong không do dự nữa, lập tức đi theo Hỏa Diễm Cự Long, bay nhanh đến khu vực lưng chừng ngọn núi. Bởi vì theo lời Hỏa Diễm Cự Long, dược điền mọc đầy thiên địa kỳ chân nằm ở chính nơi đó. Diệp Phong đi theo Hỏa Diễm Cự Long, trực tiếp tiến vào trong núi. Lúc này, Hỏa Diễm Cự Long không khỏi lên tiếng, đại nhân, chúng ta tốt nhất nên cẩn thận, đừng trêu chọc đến những yêu ma ác thú khác trong núi. Nếu hành tung của chúng ta bị phát hiện, rất có thể chúng sẽ truyền tin cho ba con ác thú bá chủ đang ở bên ngoài, vậy thì không hay rồi, nghe Hỏa Diễm Cự Long nói vậy. Diệp Phong cảm thấy có lý, liền phóng ra không gian bảo thạch, kéo Hỏa Diễm Cự Long bên cạnh vào trong hư không, rồi bắt đầu di chuyển qua hư không, trực tiếp đến khu vực lưng chừng núi. Hỏa Diễm Cự Long lúc này ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, không ngờ Diệp Phong lại có trên người một bảo vật không gian thần kỳ như vậy. Lúc này, Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Long ẩn mình trong hư không, hoàn toàn không gây ra sự chú ý của những yêu ma ác thú khác trong núi. Họ đến khu vực lưng chừng núi, quả nhiên nhìn thấy một dược điền diện tích rất lớn cách đó không xa, trong dược điền mọc đầy các loại thiên địa kỳ chân, có linh dược linh quả. Còn có những cây linh mộc cao vút, tất cả đều tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, khiến Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Long mắt liền sáng lên. Hỏa Diễm Cự Long lập tức nói, xem ra gần đây ba con ác thú bá chủ đó không hái thiên địa kỳ chân trong dược điền này, chúng hiện đang mọc xanh tốt, chính là thời cơ tốt để trộm lấy. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhưng xung quanh dược điền có mấy con yêu ma ác thú đang canh giữ, cần phải giải quyết chúng một cách im lặng, không thể đánh rắn động cỏ. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình. Chàng định dùng công kích linh hồn để giết chết toàn bộ những yêu ma ác thú đang canh giữ dược điền một cách im lặng. Diệp Phong lập tức phát ra linh hồn lực kinh khủng, tạo thành những đòn công kích linh hồn đáng sợ, trong nháy mắt tấn công về phía mấy con yêu ma ác thú đang canh giữ. Rác, rác, rác, trong chớp mắt, linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng khủng bố, đã đánh nát linh hồn của hơn 10 con yêu ma ác thú đang canh giữ dược điền. Tức thì, linh hồn của chúng đều bị Diệp Phong đánh nát trong nháy mắt. Chúng cứ đứng thẳng tại chỗ, không một chút động tĩnh, tựa như biến thành những cái xác không hồn. Lúc này, Diệp Phong mang theo Hỏa Diễm Cự Long trực tiếp bước ra khỏi hư không. Hỏa Diễm Cự Long nhìn mười mấy con yêu ma ác thú đứng bất động tại chỗ. Ánh mắt không khỏi lộ vẻ kinh hãi tột độ, không kìm được mà nói, Diệp Phong đại nhân, ngài lại có thể trực tiếp công kích linh hồn của sinh linh, xóa sổ linh hồn của chúng. Biến chúng thành những cái xác không hồn, thật quá đáng sợ. Hỏa Diễm Cự Long nói xong, giọng điệu đối với Diệp Phong càng thêm cung kính và kính sợ. Diệp Phong nhếch miệng cười, chỉ là tiểu xảo mà thôi. Nói rồi, chàng trực tiếp bay lên trên không dược điền. Diệp Phong phát hiện, thiên địa kỳ chân trong dược điền này vô cùng nhiều, có rất nhiều linh dược, linh quả, thậm chí còn có cả những cây cối vô cùng cao lớn. Nhưng những cây này không phải cây thường, mà là những linh mộc chứa đầy dược lực. Oanh, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, lập tức bao trùm toàn bộ thiên địa kỳ chân trong dược điền. Đã đến đây, muốn cướp đoạt những thiên địa kỳ chân quý hiếm này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ sót một thứ nào, muốn nuốt chửng toàn bộ dược lực chứa trong tất cả thiên địa kỳ chân ở đây. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng dược lực bồng bột vô cùng khủng bố tràn vào cơ thể mình. Khoảnh khắc sau, khí tức tu vi trên người chàng bắt đầu tăng vọt. Oanh, động hư cảnh cửu trọng thiên. Oanh, động hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước hợp hư cảnh. Tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá liền 3 cấp độ. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa kỳ chân, linh dược, linh quả và linh thụ trong dược điền đều khô héo, hoàn toàn quắt lại, rõ ràng đã bị hút cạn toàn bộ sinh mệnh tinh khí. Hỏa Diễm Cự Long không khỏi cảm thán, Diệp Phong đại nhân đi đến đâu, thật sự là cỏ không mọc nổi.